Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918. Thứ 10 bát phong thư. Năm, Ninh Quân Nghiên phải không? Sắp lên lớp, trở về đi. Nhiều năm hàm dưỡng làm cho nàng nhịn xuống tùy thời muốn đem Quân Nghiên trừ một chút dục vọng. Cái cô gái này muốn quấn quýt lấy Khương Đông Diệp bao lâu? Giang Mộ Tuyết oán thầm nói. Là đánh học tập danh nghĩa, cố ý tới đón gần của hắn đi. Trước mặt nàng thưởng nam nhân, còn muốn hay không điểm mặt. Quân Nghiên, buổi chiều đi thư viện sao? Ta chờ ngươi, Khương Đông Diệp nói. Không đi, tự học, đêm nay có trận bóng rổ. Muốn cùng đi sao? Ninh Quân Nghiên, hắn buông sách vở, xem nàng, còn có chuyện gì sao? Không có gì, ta xe hỏng rồi, ngươi theo ta tiện đường. Có thể đưa ta về nhà sao? Lên lớp, còn không hồi chỗ ngồi. Giang Mộ Tuyết trừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Quân Nghiên trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra, cấp Khương Đông Diệp phát ra cái tin nhắn, tan học về sau. Chờ ta, không gặp không về, 0058, bao lớn mặt a, hắn sẽ về ngươi. Quân Nghiên, có nghe hay không quá một câu nói. Tên là tình yêu là từ thông báo bắt đầu, không có chủ động, từ đâu đến hồi báo. Mau nhìn xem, hảo cảm độ tăng bao nhiêu. 0058, chúc mừng ngươi, tăng ngũ điểm hảo cảm độ. Trước mắt 35, đối lập Giang Mộ Tuyết hảo cảm độ. Quân Nghiên lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Bất kể, đi một bước, tính một bước, nhất chương môn tiếng Anh sau. Quân Nghiên đã ghé vào trên bàn cùng Chu Công nói chuyện này không thể nói sự tình. Tiếng Anh lão sư giảng bài thật sự có thôi miên tác dụng. Nàng ngày nào đó mất ngủ, còn có thể tìm tiếng Anh lão sư nói chuyện tâm tình. Nguyên chủ thành tích, luôn luôn là nguyên chủ trong lòng một căn thứ. Ở trong lớp là ở cuối xe, muốn tiến bộ là si nhân nằm mơ. Dù sao Khương Đông Diệp đem nguyên chủ kéo vào là trọng điểm ban. Muốn đi tới một gã, so lên trời còn khó hơn. May mắn Quân Nghiên trải qua quá vài cái vườn trường vị diện. Đối với cao trung 3 năm đất ngục thức huấn luyện đã hiểu rõ cho tâm ni nếu nhiệm vụ chỉ là cùng Khương Đông Diệp thổ lộ, cũng không cần thiết hắn đồng ý lời nói. Quân Nghiên lập tức có thể nói với Khương Đông Diệp dạ y lớp yêu. Sau đó thu thập này nọ tính toán cút đi. Khả 0058 nói không được, nàng phải thay nguyên chủ hoàn thành học nghiệp, khảo một cái nổi danh đại học, hơn nữa nguyên chủ nguyện vọng là muốn cùng Khương Đông Diệp khảo một khu nhà đại học. Khương Đông Diệp loại này niên cấp thứ nhất học bá, tùy tiện tiện có thể bị bảo tống quốc nội nổi danh đại học. Nếu ở quốc nội khen ngược, nếu đi Harvard cái loại này cao học phủ, Quân Nghiên cảm thấy bản thân có thể chết một lát. 0058, cho nên, quý trọng ngươi hiện tại mỗi một giây, đem sở hữu tinh lực để vào đến học tập trung đến. Quân Nghiên, đại ca, ngươi tạm tha ta đi, đều lấy thời gian học tập, từ đâu đến thời gian yêu đương. Hơn nữa ta cảm thấy Giang Mộ Tuyết cũng không nhất định có thể cùng Khương Đông Diệp thượng đồng. Nhất sở đại học A, chỉ cần đem tình địch PK, Khương Đông Diệp tâm thỏa thỏa còn không phải của ta. 0058, nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Quân Nghiên, chúng ta chờ xem, nhất định đem Khương Đông Diệp bắt. Không bắt hắn, ta không trở lại. 0058, kia chúc ngươi mã đáo thành công, kỳ thực Quân Nghiên chưa nói sai. Nàng buổi sáng mất sức chín châu hai hổ mới đưa trong nhà mang tới được cũ nát xe đạp đổ lên xe bằng. Trải qua kiểm nghiệm, lốp xe bị chát phá. Quân Nghiên đi đến xe bằng thời điểm, nhìn xuống di động, ngũ điểm mần ni mặt trời chiều ngã về tây. Thời tiết dần dần mát, nhưng không có đợi đến quen thuộc bóng người. Quân Nghiên nhìn chung quanh, xem một chiếc lại một chiếc xe bị đẩy rời đi, mà Khương Đông Diệp xe lại thủy chung không ai động. Sẽ không a, hắn không phải là so nàng trước một bước rời đi phòng học sao? Thế nào đến bây giờ còn không trở về? Chẳng lẽ là đi thư viện? Hết chương.